Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu ta đa, Âu đã trở lại rồi đây, có ai ăn mừng không? Chắc không Âu bởi vậy khổ dễ sợ lâu lâu trở lại vậy mà. Quân, ca, anh, con Âu. Biến, Âu, hai vợ chồng mi ăn hiếp ta à. Quân, ca, anh, lườm, giờ nắm đấm, Âu, MN đọc truyện vui vẻ. Sách dép chảy, khuya đến hắn ngồi bên cạnh giường tận lực chăm sóc nó đã mấy giờ trôi qua rồi cô vẫn không có động tĩnh gì, nhiều lúc cô còn nhíu mày vì đau nhưng vẫn chưa chịu tỉnh, trong giấc ngủ cô luôn miệng gọi. Mẹ, có lúc còn gọi tên anh nữa chứ, làm anh ngồi nhìn cô mà cười suốt. Âu tự kỳ, hắn, gì, lườm, Âu, dạ em nghe bài hát chi kỳ. Nước, nó khẽ kêu, hắn nhanh chóng chấm nước vào đôi môi dạn nứt của cô, khuôn mặt cô đỏ ửng lên, mồ hôi trên trán túa ra, anh đặt tay sờ lên mặt cô. Nóng quá, cô ấy sốt rồi. Anh nhanh chóng tìm thuốc, bác sĩ đưa cho nhìn những viên thuốc trên tay mình rồi nhìn cô mặt. Đần, ra, làm sao cho cô ấy uống bây giờ? Nước thì có thể chấm vào môi, còn thuốc thì phải uống làm cách nào đây? Bất chợt anh nhìn vào đôi môi hơi tái nhợt của cô rồi tự mình đỏ mặt. Biết nghĩ gì rồi hả? Trời ơi, sao mình lại có suy nghĩ biến thái vậy chứ? Hắn nói thầm rồi tự vỗ đầu mình. Nó bắt đầu nhíu mày dần mở mắt ra, cô đã tỉnh từ lúc anh sờ mặt mình rồi, vì mệt mỏi nên không muốn mở mắt, ai ngờ nghe anh lẩm bẩm gì đó mở mắt ra liền thấy anh tự vỗ đầu mình, cô muốn phì cười với đáng yêu đó. Làm gì vậy? Nó bất giác hỏi, làm hắn giật mình luống cuống để bàn tay cầm thuốc giấu sau lưng, nếu để cô thấy với chỉ số IQ của cô chắc chắn sẽ biết anh đang có ý đồ gì. Ha ha, không có gì hết, cái gì sau lưng? Nó nhíu mày, Âu có gì đâu, cô mới tỉnh à, bí quá. Hỏi một câu củ chuối dễ sợ, nhìn cô như vậy mà không biết cô tỉnh rồi à, nhìn vậy không biết mới tỉnh à, giấu gì sau lưng đưa ra. Thấy cô kiên quyết, anh ngậm ngùi đưa mấy viên thuốc trong tay ra. Cô nhìn như đã hiểu ra chuyện gì. Đưa đây tôi uống, không nghi ngờ gì à, cô biết chứ. Cô biết lúc nãy anh nghĩ gì mà. Cô là ai chứ, Nguyễn Hoàng Linh Di với chỉ số IQ 200. 200 của cô thì thừa biết cái suy nghĩ biến thái của anh lúc nãy mà, nhưng cô chỉ lạnh lùng bỏ qua thôi. Nghi ngờ gì, anh đưa thuốc độc cho tôi sao? Không có, chắc cô đói rồi, tôi nấu cháo cho cô. Xoay lưng mở cửa ra ngoài mới chợt nhớ ra anh có biết nấu ăn đâu. Làm sao đây, khuya rồi ai còn bán nữa chưa, đứng suy nghĩ một lát và quyết định liều một vố, mở trang web dạy nấu ăn vừa xem vừa thực hiện. Nó nằm trên giường hắn, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Loảng xoảng, cốp, keng, bụp, binh, hàng loạt tiếng động khác từ tầng bếp vọng lên. Nó nghe những tiếng động mới chợt nhớ ra hắn đâu biết nấu ăn đâu. Vậy phải thương hại căn bếp ở dưới rồi, chắc không còn được nguyên vẹn. Cô chỉ biết lắc đầu thở dài, không biết cháo của cô sẽ thảm như thế nào đây. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, hắn trên tay bưng tô cháo bước vào liền thấy nó đang cố gắng nâng người ngồi dậy. Anh vội vàng đặt cháo xuống bàn, nhanh chóng chạy lại đỡ cô. Khi cô ngồi dậy đàng hoàng, cô mới nhìn tô cháo trên bàn nghi ngút khói, thầm nghĩ nó không có chất gì lạ. Anh cầm tô cháo lên nhìn tô cháo có gì đó gọi là nghi vấn rồi bốn mắt nhìn nhau. Ăn không, sao anh luôn hỏi những câu củ chuối thế, nấu không ăn chẳng lẽ bỏ. Làm sao để ăn, một tay thì đang bị bó cầm muỗng còn không được nữa là. Rồi tay kia cầm tô không ăn bằng niềm tin à, để tôi đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh múc từng muỗng đúc cho cô, muỗng đầu tiên cô hơi nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, bắt gặp anh nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi. Hồi hộp muốn biết cháo anh nấu như thế nào ý mà. Ngon lắm, thật không, thật, nó nói làm mắt hắn sáng như sao, đêm đây là lần đầu tiên anh nấu cứ nghĩ ăn không được, nghe cô nói như vậy hơi nghi vấn mốc một muỗng tự mình nếm thử khi cô chưa kịp ngăn cản. Vừa cho miếng cháo vào miệng mắt anh mở to khó khăn nuốt vào bụng rồi lại muốn cho ra ngoài. Ôi, cái thứ kinh khủng gì đây, gạo thì chưa chín hết lại còn có mùi hơi khét. Mặn thì như nước biển lại còn thêm ngọt ngọt của đường, thêm mùi cay cay của tiêu, còn vô số mùi khác không thể phân biệt được, vậy mà cô còn có thể nói hai từ. Ngon lắm, nữa chứ, nhanh chóng chạy với tốc độ kinh hoàng vào WC nôn thốc nôn tháo. Một lúc sau đi ra mặt mày xanh dờn không còn sức sống lê lết đến cạnh giường hỏi đủ thứ. Dạ dày cô có sao không? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Có cần đến bệnh viện không? Bla, bla, đến khi anh hỏi xong một lèo cô chỉ nhìn anh cười cười. Đâu có gì, hai, anh thở phào nhẹ nhõm, vậy mà nói ngon, đưa ánh mắt oán trách nhìn nó, ngon thiệt có một không hai, cô nói tỉnh bơ, mặt hắn xám xịt nhăn như khỉ ăn ớt, nó đưa tay véo hai má anh kéo ra. Thất bại vì ngại thành công mà, cô cười hiền rồi buông ra anh xoa xoa hai má sưng phồng vẻ mặt bất mãn. Anh tính bỏ đói tôi sao? không biết nấu rồi sao giờ? Anh có cháo ăn liền chứ? Anh chợt nhớ ra là mình có cháo ăn liền vậy mà không sớm nhớ ra còn hại cái bếp nữa chứ, thằng Quân sẽ rủa cho coi căn bếp là của anh nhưng toàn là Quân nấu thôi. Tên đó còn hận nhất là căn bếp bị bẩn cho dù là của ai đi chăng nữa. Anh thở dài rồi xuống nấu cháo cho cô. Sau khi dùng xong cháo nó vẫn chỉ nằm đó đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hắn vẫn ngồi bên cạnh không ai nói với nhau câu nào, không gian trở nên ngượng ngùng. Từ khi cô biết được tình cảm của mình, cô lại biết ngượng khi ở cùng anh, thứ cảm giác chưa hề có ở cô lúc trước. Chiếc áo này là của anh à? Nó. Khi nó tỉnh dậy thì đã thấy trên người mặc một chiếc áo sơ mi. À ừm, tại nhà tôi không có đồ nữ nên tôi nhờ cô giúp việc thay giúp tạm áo của tôi. Cô bất giác đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô ở chung với con trai lại còn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi thôi chớ. Không khí lại trở nên im lặng. Thôi cô nằm nghỉ đi, tôi sẽ sang phòng kế bên, có gì cứ kêu tôi. Ừm, hôm nay cảm ơn anh. Em không sao là một lời cảm ơn rồi. Hắn gật đầu rồi đóng cửa ra ngoài. Nó không ngủ được, nhìn quanh căn phòng chỉ mang hai tông màu trắng. Đen đơn giản, nằm một lúc cô gượng ngồi dậy đi từng bước ra ngoài ban công, dù vết thương hơi đau nhưng chả là gì với cô cả. Đứng ngoài ban công gió se se lạnh khiến cô hơi rùng mình, nhìn lên bầu trời đầy sao mệt mỏi dần tan biến. Cô ghét cô đơn nhưng lại thích ở một mình, xã hội bên ngoài làm cô mệt mỏi. Nếu hôm nay không có hắn cô cũng không nghĩ bây giờ mình còn ở đây. Cô thích anh, thứ tình cảm này sẽ được giấu trong tim. Anh thích người khác, cô sẽ chúc anh hạnh phúc, chỉ vậy thôi. Cô khẽ mỉm cười chua xót, giờ cô mới biết, yêu, là như thế này sao? Từ phía sau một thứ gì đó choàng vào vai cô, giật mình xoay lại. Là anh choàng lên người cô chiếc áo khoác của mình, cười dịu dàng nhìn cô. Sao không ngủ, ngoài này lạnh lắm, tôi ngủ không được, ra đây hóng mát. Còn anh, à tôi cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cũng đang ngồi ở ban công không muốn ngủ vì sợ cô cần gì đó để kịp thời giúp đỡ. Ngồi một lúc thì thấy cô cũng ra ban công, sợ cô sẽ lạnh nên chạy sang chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi thì làm sao tránh khỏi cái buốt đêm khuya. Hai người im lặng nhìn về phía bầu trời. Anh và cô gái ấy sao rồi? Cô hỏi phá vỡ bầu không khí yên lặng. Anh nhìn chằm cô ấy quan tâm chuyện tình cảm của mình sao? Khẽ mỉm cười, vẫn vậy thôi nhưng gần gũi thêm chút. Vậy sao, cố lên, cô ấy sẽ dần chấp nhận thôi. Cô thoáng cười buồn, mong là vậy, sao em không nhận ra người đó là em chứ? Biệt thự nhà ca anh, Kin, Amy làm gì thế? Ca, anh đang xem hộp thư mail, một tin nhắn từ mail có tên Kin, của Quân đập vào mắt. Shikirama Amy, khuya rồi vẫn còn on sao? Kin, SJ, nhớ người yêu ngủ không được. Âu, nổ, Quy, muốn giết người. Giác, bẻ tay, Âu ta cho chia tay. Quy, hãy đợi đấy. Ao, Shikirama Amy, ai vậy, cô gái hôm bữa à? Kin, Bango, chính xác, tôi đã thổ lộ và đã được đồng ý, sao biết hay vậy? Shikirama Amy, SJ, điều tôi muốn anh tự nhận ra là nó đấy. Kin, ồ, vậy luôn, mà giấu, Shikirama Amy, ha, tình yêu phải tự nhận ra mới có ý nghĩ. Kin, thấy tiếc không, Shikirama Amy, dụ gì, biệt thự nhà Quân, anh đang mỉm cười nhìn vào laptop, anh tính trêu cô bạn có tên. Shikirama Amy, này một fan mà nào biết đó là ca anh, cô người yêu của anh chứ? Kin, tôi có người yêu rồi. Không tiếc sao, Shikirama Amy, tiếc quá, tôi cũng vừa chấp nhận lời tỏ tình của người yêu đó. Kin, vậy sao, chúc mừng, Shikirama Amy, đa tạ, hai người chat liên tục với nhau đến khi ngủ lúc nào cũng chả biết. Sáng hôm sau, nó mở mắt thức dậy hôm qua trò chuyện với hắn đến gần 2 giờ khuya mới chợp mắt. Cô đi vào WC làm VSCN cũng nhờ anh rất chu đáo đã chuẩn bị sẵn bàn chải mới riêng cho cô nhưng cũng rất bất cẩn lại không chuẩn bị đồ cho cô thay. Bèn thở dài rồi lấy đại chiếc áo sơ mi mới của anh mà thay. Làm VSCN xong cô bước khó khăn xuống lầu, tuy vết thương đã đỡ một chút nhưng còn chưa lành hẳn, rất đau có thể ránh miệng bất cứ lúc nào. Xuống thẳng nhà bếp định tìm chút nước uống thì thấy anh đang loay hoay trong nhà bếp. Im chép cách chương.